Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 89, kết thúc. 1. Thành đô phủ Tống thị nhất tộc, lấy phản nghịch tội, bị Ngụy Thần Đông cùng nhau bắt giam. Tống gia nhị gia cùng Tống gia trưởng tử đào vong bên ngoài. Tống gia gia chủ được người cứu, vượt ngục đào vong, Ngụy Tồn Đông dưới cơn nóng giận. Đem Tống thị 71 người cùng nhau chém đầu, thi thể ném tại hoang dã. Ngắn ngủi một tháng, thành đô phủ vốn đã bị đè xuống Tống thị một án. Theo 71 cái đầu người rơi xuống đất mà bị thế nhân biết. Đất thục nhất thời xôn xao, bị xét nhà, cũng không phải là quý tộc. Tống thị tộc nhân tại thành đô cắm rễ quá sâu, dạng này một cái đại tộc, tại trong khoảnh khắc. Mặt ngoài thế lực bị người quét ngang, thực là khiến người kinh hãi. Đã có nhiều phần thế lực chui vào thành đô phủ, dò xét Ngụy Tồn Đông cử động lần này thâm ý. Đất thục trăm năm qua cân bằng, đã có đổ vỡ chi thế. Văn Dương phủ một phương này, lại là một mảnh yên tĩnh. Bình tĩnh phía dưới, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Một tháng này, đất thục mưa dầm liên miên. Chỉ là bên ngoài lại loạn, cùng phủ tướng quân nội viện không quan hệ nhiều lắm. Vương Hoàng Nghị đã sớm hạ đạt nghiêm lệnh, cấm chỉ bất cứ tin tức gì trong nội viện lưu truyền. Trong phủ là một mảnh gió êm sóng lặng, mịt mờ mưa phùn phiêu vẩy mà vào. Mùa thu mát mẻ thổi tan mùa hạ sốt nóng, mưa bụi cùng tơ nhện, dệt thành một tấm lưới, bao phủ toàn bộ thế giới. Cách cửa sổ, xem xét trong đình viện mưa rơi chuối tây, Tố Nhi ngồi tại trên ghế, trước mắt nửa giữa, là nhìn mang theo 3 phần suy yếu, 7 phần mệt nhọc Tống Tâm Du. Tống Tâm Du sắc mặt không tính rất tốt, tại Tố Nhi xoa bóp hạ dần dần chậm tới, thân thể của ngươi lại là không ngại, chỉ là tiểu gia hỏa này rất là nghịch ngợm, tiếp xuống mấy tháng. Chỉ sợ càng phát ra không được an tâm, người cái này đau khổ, không thiếu được muốn ăn một chút, không lại người cũng chớ có lo lắng. Tiểu gia hỏa này rất là khỏe mạnh, chỉ cần ngày thường uống chút ta phối chế dược tề, còn như vậy xoa bóp một phen, cũng có thể có chỗ làm dịu. Tống Tâm Du lên tiếng, nuốt xuống nhất khẩu chua quả, cảm thấy ngược lại thật sự là tốt lên rất nhiều. Mấy tháng này, ta còn tốt chút, có thai chính là ta, chính là thụ chút tội cũng là bình thường, thiên hạ nữ nhân không đều là dạng này tới. Người bình thường còn trông coi không ít chuyện, trở lại nội trạch lại nên vì ta bôn ba, mấy tháng này xuống tới, sao ta còn mệt mỏi hơn chút, ta nghĩ đến chính là bất an, nói, vuốt ve bụng dưới, hài tử không có xuất thế cứ như vậy. Nếu không phải có Tố Nhi tại, chỉ sợ mình sớm bị chơi đùa không còn hình dáng. Tố Nhi đứng dậy cười một tiếng, giãn ra hạ thân thể. Nếu là ngươi có cái gì sơ suất, sợ là toàn bộ trong phủ đều muốn lật trời. Tiểu muội cũng là vì ngày sau sống yên ổn thời gian suy nghĩ. Nói xong, cười hì hì lại bổ sung một câu, lại nói, những chất thuốc này đều là biểu ca tự mình phái người vơ vét, tiểu muội chỉ là hơi điều phối một phen thôi. Lời này vừa ra, Tống Tâm Du mỉm cười. Lúc này, một chỗ viện lạc, Tống Hàm tiến vào đại môn, chỉ gặp qua đảo cùng hành lang đều là người hầu. Gặp đồ vật, đến nhị môn miệng, chỉ gặp Vương Hoàng Nghị chờ ở nhị môn. Gặp Tống Hàm, xông về phía trước 2 bước hành lễ. Nhạc phụ, Tống Hàm không khỏi đánh giá, chỉ gặp con rể năm nay 20 tuổi, mặc tay áo lớn trường bào, anh tư tỏa sáng, ngạch diện như cảnh, mang theo sáng rực, thật sự là khí độ nghiễm nhiên. Mà Vương Hoàng Nghị cũng nhìn đi lên, chỉ gặp trước mắt lão nhân kia, tóc cùng râu ria đều trắng mảng lớn, khuôn mặt tiều tụy, trong lòng chắc ẩn, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, đằng sau cùng chính là Hạ Ích cùng mười mấy thân binh. Treo đao xuyên giáp đinh đương rung động, Vương Hoàng Nghị Tựu cười một tiếng, nói: "Hạ Ích, ngươi lần này có công, ta thăng ngươi làm hắc y vệ kỵ tướng, trở về nghỉ ngơi thật tốt." "Vâng, chúa công." Hạ Ích vâng hắc y vệ lui xuống. Lúc đầu Nghĩa Tòng Quân là đại soái thân quân, hắc y vệ là người hầu. Hiện tại Nghĩa Tòng Quân đã biến thành bốn cái đều. Mặc dù binh lực chỉ bổ hai cái vệ, nhưng là cũng đã độc lập biên chế. Hắc y vệ biến thành thân quân, bộ kỵ 1.500 người, về sau sẽ còn mở rộng. Cam Hậu dẫn đầu mới được thiếp thân thị vệ, hiện tại cũng có 300 người. Hộ vệ lấy phủ đệ: "Đại ca, ngươi rốt cục trở về." Lúc này Tống Hằng trong đại sảnh chờ đã lâu, nghe thấy phía ngoài âm thanh lập tức chạy ra, vừa nhìn thấy Tống Hàm, vành mắt phiếm hồng, vội vàng đoạt đứng dậy, tiến lên đổ vật: "Nhị đệ, Tống gia dòng chính đời này, hiện tại chỉ có ngươi ta huynh đệ hai người, trở về từ cõi chết nhìn thấy thân nhân." Tống Hàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn tiến lên nắm chặt bả vai, muốn nói thêm gì nữa, lại chỉ là thở dài một tiếng: "Đại ca, ngươi trở về liền tốt, có ngươi tại, Tống gia tựu không tan vỡ. Thù này không báo, thề không làm người, Ngụy lão tặc nhất định phải làm Tống gia huyết cừu trả giá đắt. Nhìn thấy đại ca, liền sẽ nghĩ đến chết đi tộc nhân." Tống Hằng oán hận nói. Lúc này, Vương Hoàng Nghị cười cười, nói: "Nhạc phụ, thúc phụ, các ngươi đi bên trong đàm, ta đi một chút tựu hồi." Biết huynh đệ có lời nói, liền rời đi. Trên trời mưa rơi lác đác, hai người đều vào trong đi. Ngắn ngủi hành lang, vậy mà đi thần cơ hồ trượt chân. Hốt hoảng, đi tới bên trong cửa, liền gặp được một cái quen thuộc người tiến lên đổ vật. Tống Hàm gật gật đầu tiến đến. Trong nội viện này có 5 gian chính phòng, có mấy cái nha hoàn, thấy một lần bọn hắn tới, bận bịu chào đón, mời lấy đi vào. Dù nhi mà nhưng có biết việc này. Tống Hàm đi vào ngồi xuống, để nha hoàn ra ngoài. Câu tiếp theo tự mở miệng hỏi. Lúc này, Tống Hằng bình tĩnh rất nhiều, lắc đầu nói: "Chuyện của Tống gia, nàng biết, bất quá đại ca ngươi chưa bị cứu ra. Lấy Du Nhi mà tình huống thân thể, không nên biết được quá nhiều. Chính là ta cùng Diệp Nhi đến, cũng là giấu giếm nàng." "Nhị đệ, ngươi làm không tệ. Hiện tại Du Nhi mà cùng nàng thai nhi mới là trọng yếu nhất căn bản." "Đúng, nghe nói Diệp Nhi hắn bị ngươi giam lại rồi." Sơ nghe việc này lúc, Tống Hàm là một điểm không ngoài ý muốn. Con trai mình tính tình, hắn là trong lòng phi thường rõ ràng. Tống Hằng thở dài, nói: "Diệp Nhi tuy nói là hiếu thuận, tại bực này lúc tùy tiện làm việc, chẳng những dễ dàng đánh cỏ động rắn, ngược lại sẽ lầm đại sự. Có một số việc hắn vẫn là không hiểu, nhiều lần thuyết phục không có kết quả. Tiểu đệ đành phải đem hắn tạm thời giam lại. Hiện tại đại ca ngươi trở về, tiến đến thuyết phục hắn một phen đi." "Không có việc gì, hắn cái tính tình này, liền muốn mài thượng mài một cái." Tống Hàm lại là rất đồng ý: "Chờ ta ngày mai lại đi nhìn hắn không muộn." Tống Hằng xoay mặt nhìn về phía đại ca, tường tận xem xét một phen, thấy đại ca nhìn qua coi như khỏe mạnh, lúc này mới tính yên lòng. "Trong khoảng thời gian này, lấy Ngụy lão tặc hành vi, ta thật sợ sẽ đối với đại ca ngươi tra tấn. Hiện tại gặp, cuối cùng yên tâm." "Đúng, nghe tướng quân nói, cứu ngươi, còn có thành đô phủ một đám đạo sĩ tham dự. Nhưng có việc này, đúng là như thế, nếu không phải những người này, chỉ sợ phiền phức tình kết như thế nào còn chưa biết được." Tướng quân mặc dù đã phái ra hắc y vệ, mà dù sao thành đô phủ là Ngụy lão tặc kinh doanh chỗ, nếu không phải ở lâu giao thiệp rộng hiện người, cứu ra ta, sợ là chuyện cực kỳ khó khăn. Đối chân dương những đạo sĩ này, Tống Hàm rất là cảm kích. Cái này đại ân, chúng ta tống ra ngày sau, luôn luôn đòi hỏi phải đền đáp. Hai người lại nói hội thoại, lúc này có người tiến đến bẩm báo, nói là tướng quân đã ở nhà ăn chuẩn bị yến hội. Mời hai người tiến đến, đi thôi, gặp qua Hoàng Nghị về sau, ta còn phải lại đi gặp một lần Du Nhi. Tống Hàm đứng người lên, nói, hậu trạch chủ viện, Tố Nhi bởi vì có việc, bị lâm thời gọi đi, vừa mới đưa tiễn Tố Nhi, bên ngoài truyền đến một hồi bước chân, có người bẩm báo lấy, phu nhân, tướng quân phái người tới, nói là có chuyện báo cho cùng ngài. Tại vú già nâng đỡ, đi ra khỏi gian phòng, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cái 40 trên dưới, một mặt cung kính phụ nhân, miễn cưỡng khen từ nơi xa chậm rãi đến, chỉ chốc lát, đã đến trước cửa, tướng quân mệnh ta đến bẩm báo ngài, ngài phụ thân đã tới phủ tướng quân, một lát sau chút đến tận đây cùng ngài gặp nhau, vú già cẩn thận từng ly từng tí nói. Phụ thân, Tống Tâm Du nghe nói như thế, chính là trong lòng đại hỷ, nàng một mực lo lắng đến lão phụ, lúc này nghe cái này vui tin, trong lòng chính là một hoảng hốt, không lại nàng lập tức dựa theo Tố Nhi phương pháp, bình tâm tĩnh khí, miễn cho kinh động đến thai nhi, sợ mình khắc chế không được, còn lập tức gọi người, nhanh, mau gọi biểu tiểu thư trở về. Có Tố Nhi ở đây, có thể trấn an thể xác tinh thần, lập tức tựu có người lập tức đi. Một lát sau, khắp nơi vú già đằng sau, lại tới một cái người hầu, nâng dù tiến đến cổng, đem dù lấy xuống, vừa nhìn thấy mặt, Tống Tâm Du hai con người tựu nước mắt chảy ròng. Phụ thân, con ta có mạnh khỏe. Tống Hàm ngắm nghía nữ nhi, một nén hương. Trong sảnh yên tĩnh im ắng, chỉ là tương hỗ rơi lệ. Lúc này, Tố Nhi vội vàng chạy đến, gặp tình huống này, liền vội vàng tiến lên, ấn ở Tống Tâm Du. Phu nhân, ngươi không thể dạng này, mau mau ngừng, tay đè đi lên, một dòng nước ấm lập tức tan lượt toàn thân, sự thoải mái nói không nên lời. Tống Tâm Du tỉnh ngộ lại, vội vàng để phụ thân ngồi. Lại lên trà, Tống Hàm cũng liền đem lời nói đơn giản nói, nghe những lời này, gặp nhau lúc vui sướng, dần dần biến mất, lưu lại, chỉ có nhàn nhạt yêu thương. Nói như vậy, ngoại trừ phụ thân cùng nhị thúc mang đi ra ngoài người. Cái khác đều đã không có ở đây. Tống Tâm Du cảm thán nói, mặc dù trong đại tộc thân tình không nhiều, nhưng là nghe cũng là thương cảm. Tống Hàm khuôn mặt bình tĩnh, trong hai tròng mắt hàn quang lóe lên. Con ta yên tâm, ta Tống gia tử đệ, tuyệt đối sẽ không minh bạch chết đi như vậy. Phụ thân có thể được cứu ra, đã là may mắn, chỉ cần Tống gia còn có ngài, nhất định có thể tập hợp lại Đông Sơn tái khởi. Tống Tâm Du nói, ngươi nói đúng lắm, vì phụ mặc dù già, sống thêm 10 năm vẫn không được vấn đề. Tống Hàm bình tĩnh nói, Tống gia tại thành đô như là đã gặp được tai vạ bất ngờ. Vi phụ đã quyết định, đem Tống gia đại trạch, đem đến Văn Dương quận, về sau liền ở chỗ này phát triển, gặp nữ nhi muốn nói chuyện. Hắn khoát tay áo, nói, ngươi cũng là đọc sách sử, chuyện của Tống gia, về sau ngươi không cần để ý, an tâm dưỡng thai tướng phụ dạy con. Đây mới là lớn nhất sự tình, nếu là có người của Tống gia cầu đến trên người ngươi, ngươi cũng đừng để ý tới, minh bạch ta nói ý tứ sao? Ngừng lại một chút, lại nói, mấy ngày này ngươi sở tác sở vi, ta rất vui mừng, liền muốn dạng này. Tống Tâm Du trong lòng run lên, biết lão phụ tại đề điểm mình, nhớ tới ngẫu nhiên nghe thấy chỉ tự phiến ngữ. Cùng Tố Nhi ẩn ẩn nâng lên tiềm long, càng là trong lòng cảnh giác, mình làm chính thê, Tống gia làm vợ tộc, cái này về sau có thể hay không diễn hóa thành ngoại thích sự tình. Thực sự khó nói, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, bằng không, trong lịch sử huyết lệ loang lỗ, đều là chứng cứ rõ ràng. Đang trầm tư, bên ngoài lại có người truyền lời. Phu nhân, lão tiên sinh, yến đã thiết tốt, mời lên yến. Tống Tâm Du tựu nhẹ gật đầu, nói, phụ thân, ta hiểu được, chúng ta thượng yến đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.